Chương 617, đặc thù nhiệm vụ. Chiêu dương từ từ bay lên, cô nộ hạ lại nên đón mới một ngày. Sen dù phù đệ, tu nạ sớm rời giường, dù sao cũng là hồ cạ, đi làm vẫn không thể bị trễ. Mặt trời lên cao chi tế, Uchiha Saitama mới từ sẻn rủ trong phủ chậm rãi đi tới. Trong lúc rảnh rỗi, Uchiha Saitama ở trong thôn tán khởi bước. Đi qua góc đường, một hồi hương vị bay tới, Uchiha Saitama cái bụng cô kêu. Ichikazumi sợi A, đã lâu cũng chưa từng ăn. Uchiha Saitama tạp ba hai cái miệng, hướng phía nóng hổi quán mì đi tới. Từ lần trước hai cái thế giới đổ nát, hết thể ngoạn ra thân thể và linh hồn đều bị mạnh mẽ hấp sau khi đi vào. Cái này thế giới liền không còn là hư ảo thế giới, mà là một cái chân chân thực thực thế giới. Bất quá hổ cả thế giới cùng trò chơi hệ thống hoàn mỹ dung hợp, hết thể ngoạn ra trong đầu vẫn như cũ cất giữ hổ cả vong du các loại công năng giao diện. Hơn nữa tử vong sau đó, linh hồn có thể ở phục hoạt tuyển trong nước cho NG sinh mà thôi. Hổ cả thế giới vạn vật đều là thật, từ ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát, một viên bụi bẩm, đều là chân chân thực thực, cũng bao quát mỹ thực. Nha, là thanh đại nhân à, có muốn hay không nếm thử chúng ta mới ra thái phẩm ý chỉ cả dưới lao bản chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ tiền đến, nhiệt tình chào hỏi. Tốt, liền tới một phần kiểu mới mì sợi, lớn hơn bát ủ trí hạ sẽ tạ nói rằng, bụng của hắn đã đói chịu không được, đêm qua thật sự là quá mệt mỏi ý chỉ cả dưới lao bản lập tức bắt đầu bận rộn đứng lên. Không bao lâu thời gian, một chén nóng hổi mì sợi bị đã bưng lên. Hương vị xông vào mũi, Uchiha Saitama nuốt ngụm nước miếng, đang chuẩn bị động đũa, bên tai đột nhiên vang lên một hồi không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Thanh đại ca Uchiha Saitama vừa quay đầu lại, dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Naruto. Naruto à, ngươi cũng tới ăn kéo mì sao? Uchiha Saitama thuận miệng chào hỏi, khơi mào một tô mì đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, Naruto đột nhiên bắt lại cánh tay hắn. Suýt nữa đem hắn ngay ngắn một cái chén mới mẻ mì sợi cho ném xuống đất. Ngươi làm gì thế? A Uchiha Saitama ném đũa xuống, không vui nói. Naruto do dự một chút, dường như có tâm sự gì, quyết định nói rằng, mời đại ca dạy ta nhận thuật, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn ăn mì đâu. Không có rảnh quản ngươi. Uchiha Saitama bỏ qua Naruto tay, cầm đũa lên lại khơi mào một đại đống mặt. Cầu thanh đại ca dạy ta nhận thuật, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn siêu việt xả sủ kẻ, ta muốn sở hữu bảo hộ đồng bạn năng lực. Nạ dù tổ kích động dị thường, dường như bị không rõ đả kích, ý vị lay động Uchiha Saitama cánh tay. Uchiha Saitama sắc mặt từ củ hệ mẻ biến thành đen, trơ mắt tạp hương chật đạn cái khoát lên trên chiếc đũa suý lai suý khứ, mấy lần muốn đưa đến trong miệng, nhưng là mỗi khi đều bị nạ dù tổ cắt đứt. Tiểu tử! Ngươi xong chưa? Uchiha Saitama trong mắt hồng quang lóe lên, trong nháy mắt sử dụng vạn hoa đồng huyết luân nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Naruto. Hương vị tràn ngập tiệm mì Ichiza cũ trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, không khí chung quanh trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Dầm, dầm. Naruto cùng Ichikazu lão bản đồng thời nuốt nước miếng một cái, dừng lại động tác trong tay, nhìn Uchiha Saitama, đại khí không dám thở gấp. Uchiha Saitama bất đắc dĩ thở dài. Hảo đoan đoan ăn mặt, cần phải tới phiên hắn. Sau đó, Uchiha Saitama chuẩn bị hảo hảo mà hưởng thụ trước mặt mỹ vị. Đột nhiên Ken chúc mừng tờ lỡ kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ, điều. Giáo Naruto. Naruto muốn trở nên mạnh mẽ, ngoạn ra nhanh sắm vai đạo sư thân phận chỉ đạo hắn để hắn trở nên càng mạnh a hạ định trong thời gian thành công giáo hội Naruto một quỷ cấp nhẫn thuật, có thể lĩnh tưởng thưởng phong phú nha độ khó của nhiệm VUSSSSS nhiệm vụ thời gian. 3H hoàn thành thưởng cho, thần bí nhận thuật quyển trục 3. Uchiha Saitama lập tức ngây ngẩn cả người, thần bí nhận thuật quyển trục cái quỷ gì lúc này, cô Uchiha Saitama bụng lại bắt đầu kêu. Lão tử không muốn vật quỷ này, lão tử thầm nghĩ ăn mì. Uchiha Saitama thật sự là đói chịu không được, thần bí gì nhận thuật quyển trục loại này cật thưởng cùng lắm thì về sau lại soát, hắn hiện tại thầm nghĩ đạp đạp thực thực ăn mặt, điền đầy bụng nhưng mà... Uchiha Saitama vừa định đem mì sợi đưa vào trong miệng, trong đầu lại nghĩ tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Gợi ý của hệ thống, cự tuyệt nhiệm vụ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đối với hảo cảm của ngươi, cùng nên có liên quan ẩn tàng nhiệm vụ, sắp có rất lớn tỷ lệ không thể lĩnh nha, thật là quá tàn nhẫn. A Uchiha Saitama khóc không ra nước mắt, lúc này, Naruto lại bước lên cánh tay hắn, không ngừng lay động khẩn cầu lấy hắn giáo dục chính mình. Thở dài một tiếng. Uchiha Saitama chịu đựng đói bụng đói, để đua xuống, lòng không phục đứng lên. Hệ thống cái này thiết định thực sự quá ác, Nạ Rủ Tổ nhưng là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, hết thể đại cốt truyện đều là quay chung quanh Nạ Rủ Tổ triển khai, cự tuyệt cái này nhiệm vụ, thiên biết sẽ bỏ qua dạng gì thưởng cho vừa mới bắt đầu tiếp nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Saitama vẫn còn ở buồn bực, đơn giản như vậy nhiệm vụ, tại sao phải có 5S độ khó tùy tiện đem giả Senshu Jiken giao cho Nạ Rủ Tổ là được. Đây vốn chính là thuộc về ạ nỉm bên trong Nạ Rủ Tổ chính mình nhẫn thuật, học được không khó lắm. Nhưng là sau lại, Uchiha Saitama phát hiện, vì sao cái này độ khó của nhiệm vụ sẽ có 5S cao. Nạ Rủ Tổ ngộ tính mọi người đều biết, hơn nữa hiện tại chỉ biết giả Sen Gang, đừng nói giả Senshu Jiken, ngay cả trả cờ giả thuộc tính, đều có chút na ho không minh bạch. Nhiệm vụ thời gian chỉ có 3H trong chớp mắt, hai người đã ở trong rừng cây mang hoạt 2 giờ rưỡi. Có nữa 30 phút, đã đến nhiệm vụ kết thúc thời gian, mà Nạ Rủ Tổ phong độn giả Senshu Jiken Nạ Rủ Tổ la to một tiếng, trong tay giả sẻn gẳng cấp tốc biến hình, trong chớp mắt hình thành một cái tiểu phong xe hình dạng, chu vi kình phong trận trận, thoạt nhìn uy lực 10 phần. Hô một trận gió thổi qua, giả Senshu Jiken gần đánh về phía mục tiêu, một cây đại thụ thời điểm, giả Senshu Jiken đột nhiên giống như quả cầu da xì hơi giống nhau, lập tức tản ra. Hóa thành một cỗ gió nhẹ, không còn sót lại một chút cạn. Bên cạnh, Uchiha Saitama giơ tay lên nâng chán, dáng vẻ phải nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Naruto cũng đạp lạp con mắt, phi thường nguệ hoài, phía trước tình cảm mãnh liệt không còn sót lại chút gì. Thanh đại ca, không có ý tứ, ta lại thất bại. Uchiha Saitama liếc Naruto liếc mắt, rất khó tưởng tượng thường ngày lạc quan 10 phần Naruto sẽ lộ ra lúc này loại này vẻ mặt như đưa đám. Nhìn Nạ Rủ Tổ đầy thương tích hai tay, Uchiha Saitama đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai hắn một cái nói rằng, ta có một loại phương pháp, có thể cho ngươi thành công, thế nhưng sẽ rất đau nhức, ngươi cần sao? Nạ Rủ Tổ nghe vậy vi vi ngẩn người, lúc này hung hăng gật đầu. Uchiha Saitama thấy thế cũng không do dự, hàn quang hiện lên trong mắt, một đôi hắc đồng cụ rồm nhất thời biến thành rìn nệ gẳng, giơ tay lên gian, mấy cây sắc bén gai sắt từ trường mới lan tràn ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.